Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 191, Động Thủ. Góc truyện audio.com. Trong lúc đó Huyết Y Tiên Tử lại không có mặt tại hiện trường diễn ra chiến đấu. Hẳn là trước đó cả hai đã thất lạc nhau. Bây giờ nàng lại xuất hiện ở chỗ này có thể là vì muốn hội ngộ Lục Mạch Kiếm Tiên hay chăng? Nên biết Lục Mạch Kiếm Tiên lúc bấy giờ là đang đồng hành cùng Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Mà quần hùng trong thiên hạ hội tụ về đây cũng là vì mọi nguồn tin đều cùng lúc chỉ về địa điểm này. Bây giờ Huyết Y Tiên Tử xuất hiện ở đây lại càng thêm chắc chắn thông tin truyền đi là không sai. Chỉ cần lại truy tìm chờ đợi một khoảng thời gian, tin tưởng Tạ Tốn tung tích sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Đồng thời điểm, nhân sĩ quần hùng dừng chân ở những nơi khác bên trong tiểu thôn. Tựa hồ là cảm nhận được có khí thế giao đấu đang diễn ra giữa hai cao thủ tuyệt thế. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được mở rộng tầm mắt. Liền nhanh chân tụ tập đến chiến trường này, muốn làm người quan chiến. Lão Ni cô kia không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái sao? Còn Huyết Sam nữ tử là ai? Ta cũng không biết, nhưng nàng thật đẹp à, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Nữ tử kia võ công rất cao cường lợi hại a, nhưng mà Diệt Tuyệt Sư Thái trước nay không lưu tình. Một khi động thủ ai, ngươi còn thương hoa tiếc ngọc, Diệt Tuyệt Sư Thái ghét ác như thù. Hẳn là nữ tử kia cũng không phải là hạng tốt lành gì, lúc bấy giờ xung quanh chiến trường đã đông nghịt bóng người. Từ con đường lớn cho đến các ngõ ngách hẻm hóc, thậm chí trên các mái nhà phụ cận cũng không còn một chỗ trống. Những người quan chiến ai nấy đều liên mồm bàn tán xôn xao. Đủ loại ý kiến quan điểm không ai giống ai. Mặc dù là rất nhỏ tiếng chỉ đủ để đồng bạn bên cạnh lắng nghe. Nhưng là tiếng xì xào từ bốn phương tám hướng cộng hưởng với nhau cũng khiến không khí trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Tuy nhiên điều này lại không ảnh hưởng Diệt Tuyệt Sư Thái và Huyết Sam nữ tử khí thế giao thoa. Không gian chung quanh càng lúc càng ngưng trọng. Nhìn bằng mắt thường cứ ngỡ không khí đang cô đặc muốn đóng băng. Những người phụ cận bị dây trong vòng chiến của hai người vẫn không có cách nào di chuyển thoát ra. Bởi vì mỗi người đều có thể cảm nhận được cái chết đang hiện hữu một cách rất chân thực. Một khi họ cử động cho dù chỉ là nhúc nhích ngón tay, cũng đồng nghĩa với việc sớm hơn một khắc khơi mào cho chiến đấu bùng nổ. Lại qua một hồi thật lâu, khi khí thế giao đấu mãi vẫn chưa có hồi kết, nhìn sơ qua chỉ có thể nói là hai người này tạm thời bất phân thắng bại. Dù sao theo lý thuyết khí thế giao đấu chỉ là thăm dò lẫn nhau về lực lượng cơ bản và cả tinh thần ý chí. Trong đó không bao gồm các loại tuyệt kỹ võ học và kinh nghiệm thực chiến. Chưa kể trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái còn có một thanh ỷ thiên kiếm chưa xuất vỏ. Mà vũ khí cũng là một phần yếu tố bên trong chiến lực tổng thể của một người. Không nghi ngờ nếu nhìn nhận theo chiều hướng này thì người bất lợi thực sự chính là Huyết Sam nữ tử. Ngươi là chờ đợi hắn xuất hiện. Lúc này đột nhiên Huyết Sam nữ tử lên tiếng. Giọng điệu mười phần thản nhiên nhàn nhạt, không có vẻ gì là căng thẳng lo lắng khi đối mặt với lão Nico. Ngược lại về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, thần sắc đã âm lãnh đến cực độ. Có thể trông thấy từng tia gân xanh nổi lên trên gương mặt. Tựa hồ là lão Nico đã nhẫn nại đến tột cùng. Rất muốn rút kiếm động thủ rồi. Yêu nữ, ngươi là cố ý dẫn dụ ta đến đây, Diệt Tuyệt Sư Thái gằn giọng nói. Huyết Sam nữ tử khiêu mi đáp, ta nào có nhàn rỗi như vậy. Nghe xong Diệt Tuyệt Sư Thái càng là trở nên điên tiết. Giọng điệu nhởn nhơ của Huyết Sam nữ tử lọt vào tai lão Ni cô quả thực mười phần khiêu khích. Cố ý không để bà ta trong mắt, còn nhớ lần đụng chạm trước đó. Huyết Sam nữ tử cũng là với giọng điệu thái độ như thế để uy hiếp bức bách lão Ni cô. Lại gián tiếp khiến hơn một nửa số đệ tử đắc ý nhất của bà ta phải bỏ mạng dưới kiếm của đám người ma giáo. Đồng thời cũng khiến bà ta khắc cốt ghi tâm mối căm giận này. Lại so khí thế thêm một hồi vậy, ta cũng rất muốn gặp lại hẳn A. Huyết Sam nữ tử lại nhàn nhã nói tiếp. Hừ, xuống cửu tuyền mà chờ gặp hắn, Diệt Tuyệt Sư Thái tựa hồ đã không nhẫn nhịn được nữa. Không chờ đợi nói đến nửa câu, bà ta liền rút kiếm, lao nhanh nhắm thẳng về phía Huyết Sam nữ tử, ỷ thiên kiếm đột một xuất vỏ. chỉ thấy linh quang loáng thoáng vài vệt lưu chuyển trong không gian. Kết hợp với cái nắng chói chang giữa ban ngày, cay gắt hắt vào trong mắt những người quan chiến, khiến bọn hắn trong một khắc này nhãn tinh bất giác khép chặt. Không thể trông thấy được gì. Trong một sát na, huyết sam nữ tử không dám đối diện với mũi kiếm nhắm thẳng về phía mình. Liền nhanh chóng thi triển khinh công phóng lên trên cao. Đồng thời trong tay kim châm nối liền với chỉ tơ giấu trong tay áo đồng loạt bắn ra từ phía tán loạn không có mục tiêu nào là nhất định. Ngay tức khắc Diệt Tuyệt Sư Thái tựa hồ phát giác có điều gì đó bất thường. Chau mày nhìn lên, chỉ thấy một cơn mưa kim châm dày đặc cùng lúc phóng xuống. Khiến lão Nico sắc mặt càng trở nên hoảng hốt, quay đầu lớn tiếng hô lên, chạy mau. Đồng thời điểm, đoàn người nữ tử phái Nami nghe được mà tựa như không nghe. Chỉ thấy các nàng ngây người bất động, thần sắc lẫn lộn có đủ loại cảm xúc tiêu cực hình thái. Đôi mắt mở to kinh hoàng cùng nhìn về một hướng, trong đầu lúc này tình cờ lại có chung một suy nghĩ. Đã không còn kịp nữa rồi phốc phốc phốc phốc phốc hàng loạt tiếng kim châm đâm vào da thịt cùng một thời điểm phát ra. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, rất khó lọt tai, nhưng là nhiều đạo âm thanh như vậy cộng hưởng với nhau trong một sát na. Khiến tất cả những người có mặt ở đây với điều kiện còn sống, đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ngay sau khi hàng loạt tiếng phốc phát ra, nhìn lại không chỉ đoàn người nữ tử phái Nga Mi đứng ở phía hậu phương Diệt Tuyệt Sư Thái, mà còn có những người quần chúng trộn lẫn giữa thường dân và các nhân sĩ trong giang hồ. Những kẻ thiếu may mắn bị dây vào trong vòng chiến của hai người. Lúc bấy giờ toàn bộ những ánh mắt đó đều đã trở nên vô hồn. Đến cả một tia tinh quang lấp lóe còn sót lại cũng đã sớm bị vụt tắt đến nguội lạnh. Tuy nhiên từ thần sắc của những người này, có thể thấy được đây hẳn là một cái chết đến rất chóng vánh nhẹ nhàng. Không một chút khổ sở đau đớn nào. Ngoại trừ đoàn người nữ tử bị Diệt Tuyệt Sư Thái kinh động khiến các nàng trước khi chết một khắc, còn phải chịu đựng nội tâm kinh hoàng sợ hãi, thì những người còn lại chết dưới kim châm của huyết sam nữ tử. Tựa như vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ là một cái chết bất chợt mà thôi. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới, từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, cách chương.